Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 14. Mũi tên thù. Tội nghiệp cho hai ông già, ngày nào cũng dắt nhau ra đi từ trời còn mờ đất, có khi đến tối mịt mới về. Má nuôi tôi lo lắm, nhưng bà biết rõ chồng mình hơn ai hết. Khi ông đã quyết một sự gì rồi, thì lời khuyên can và những giọt nước mắt của bà không thể làm mềm được ý chí của ông. Tốt hơn hết là nên im lặng. Sau cái trận phục kích bất ngờ, chết mất tên Diệt Giang đưa Đường Lợi Hại và một thằng Pháp, bọn địch phát quang cây cối dọc ngã ba sông có hơn ngàn thước, bắn chết ba người đàn bà đi thuyền trên sông giữa ban ngày và yết bản tại ngã ba rằng ai nộp một cái đầu diệt minh sẽ được lĩnh 1.000 đồng. Đồng thời, chúng cũng ra sức mua chuộc. Mỗi người dân bị chúng ruồng bắt về đồn đắp phòng tuyến trước khi được thả về đều được phát cho 3 thước giải, một số thuốc ký ninh và 2 bao thuốc gô loa cùng một cái giấy lách xê bách xê. Lão Ba Ngụ ở chơi với tí tôi hơn 1 tháng mới từ giả trở về chắc băng. Không biết có phải lão buồn vì công lặn lội của mình chẳng đem lại một kết quả gì, hay bởi con mụ vợ Tư Mắm đã theo thằng quan ba trở ra chợ Rạch Giá, thế là mất đối tượng chính nên lão nản lòng bỏ đi chăng. Tí nuôi tôi từ hôm ấy càng đâm ra ít nói, chẳng thiết gì công việc làm ăn, cứ bỏ nhà đi luôn. Nhiều khi cả mấy ngày cũng không về nhà, có về nhà thì lại thắp hương cắm lên bàn thờ rồi lại ngồi uống rượu khang một mình. Một số người ở xung quanh đồn giặc đã lục tục trở về nhà cũ, cả 3-4 ngôi quán cà phê, hủ tiếu cũng vừa dựng lên. Tí nuôi tôi đã mấy lần mò ra quán cà phê, lần nào cũng trở về với bộ mặt rầu rầu, khiến cho thằng Cò và tôi không dám nói chuyện to tiếng. Một hôm, tí nuôi tôi cầm rựa đi đốn ở đâu về mấy gốc tre già. Ông dứt tre xuống sân, bảo thằng Cò đi mua rượu. Người ông thay đổi hẳn, chân tay nhanh nhẹn, vui vẻ quạt bát lên như ngày trước. Ông chẻ tre, nắn nót chuốt từng mũi tên. Ban ngày phơi nắng, ban đêm hông lửa, ông chăm từng mũi tên lên tay, cần xem có sức vừa nặng và bề dài của 3 mũi tên tẩm độc của ông không. 3 hôm liền, ngày nào cũng ngậm tẩu thuốc lá, cầm nỏ mang tên, dắt con luốc đi vào rừng. Chẳng thấy bắt được con chồn con cáo gì mà ngày nào cũng lặn lội chi cho mệt. Má nuôi tôi lào bào nói như vậy. Tí nuôi tôi chỉ cười, nụ cười hồn hậu trên gương mặt khoáng đạt mà tôi thấy ở ông lần đầu tiên nơi xóm chợ ngã ba kinh lại trở về với ông. Dứt khoát không phải tí nuôi tôi đi săn con chồn con cáo gì đâu, có thể là ông đi tập bắn nỏ đó thôi. Mà một người thông thạo nghề rừng nghề biển như ông thì việc sử dụng cánh nỏ chỉ như một trò chơi, ông cần gì phải tập. Vậy thì tí nuôi tôi đi đâu làm gì? Ý nghĩ đó cứ nung nấu trong đầu tôi, càng thôi thúc sự tò mò dậy lên trong tôi rất mãnh liệt. Phải theo con làm cái gì? Thế là tôi mò vào rừng theo dấu chân ông. Tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đã trở về, bỗng con chó luốc từ trong một bụi cây chạy ra xoắn lấy tôi. Tôi vội ôm con chó vuốt ve cho nó đừng sủa, và con luốc dắt tôi chạy băng qua một khoảng đất lầy đến một cái bào rộng. Tôi dí mõm con chó xuống đất, núp trong một bụi sậy ngó ra bào. Tí nuôi tôi cởi trần, đang loay quay bơi trong một đám rều. Ông nhặt lục bình, trao mát phủ kín thân người, rồi giương nỏ, chống 2 khuỷu tay lên 2 khúc bẹ dừa nước thả giữa đám rều. Chữ thăng bằng trên mặt nước, không động đậy. Khi mặt bào đã trở lại phẳng lặng và một cái lá lục bình cũng chẳng thấy còn rung nữa, thì từ trong đám rều nghe vang ra một tiếng tách rất khẽ của cánh nỏ bật dây. Chiếc tên bay ra, cắm phập vào một bẹ dừa nước cắm ở mắt mé ven bờ, mà đám rều không mấy may động đậy. Tôi không đếm rõ, nhưng ước chừng 6-7 chiếc tên đã cắm đầy bẹ dừa nước, cách mặt nước khoảng 1 tấc, đều tăm tắp như ta cắm từng mũi tên và kim vào vậy. Tôi hãi quá, vừa hãi vừa kính phục, muốn gọi tí nuôi một tiếng. Nhưng sợ ông mắng, tôi len lén dắt con chó đi qua một quãng mới thả nó ra và lẳng lặng trở về. Tôi không hề lộ ra chút gì tỏ rằng mình biết chuyện tập bắn của ông. Hôm sau, tí nuôi tôi gọi tôi ra sân, bảo khẽ. Con đi với tía ra bố. Tôi đoán rằng tí nuôi tôi dắt tôi đi phục kích bắn giặc. Ông đã gọi tôi theo, hẳn là ông tin cậy tôi hơn thằng Cò. Bụng mừng rơn, tôi nói luôn. Tí đưa cho con cái dao găm. Ông cười cười, giãy tay lên đầu tôi. Đi chơi thôi mà, việc gì phải mang dao. Thấy tôi đứng ngớ ra, ông cúi mặt khẽ trong tay tôi. Hồi trước, con biết mặt vợ thằng Tư Mắm, con đi với tía, có phải đúng là nó không? Tự nhiên hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã đến rồi. Thảo nào trông ông khác hẳn. Tôi lập tức hiểu ngay về chuẩn bị của ông từ mấy hôm nay. Đi tía, con làm sao quên con gián điệp khốn nạn đó được. Tôi phấn khởi nói như vậy. Nhưng mà nó cũng nhớ mặt con đó tía. Không lo, con thấy nó mà nó không thấy con đâu, đừng có sợ. Vậy là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tía nuôi tôi giấu xuồng vào một bụi ô tô rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không, cứ gặp một thằng lính nào thì lấy gì chống trả. Tôi vừa đi vừa lo, mắt cứ giáo giác ngó xung quanh. Ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh. Đi đường hoàng con, làm như mình là dân ở xóm này vậy, đừng có giáo giác. Con gặp chúng nó để tía liệu lợi ứng phó. Trời chưa tối, nhưng con đường trước đồn vắng tanh. Lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra treo trước cửa. Chúng tôi đi ngang qua ngôi quán cuối cùng rồi tạt xuống mé sông ngồi đó. Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá giang, nghe chưa? Ông dặn tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong túi ra nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm, hít mấy hơi dài. Đang ngồi rình mà còn hút thuốc, tôi hơi bực với tía nuôi tôi nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc không đầy 300 thước, chắc chắn là bọn lính trên chòi đã thấy chúng tôi rồi. Có lẽ tía nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút để chúng nó ngỡ chúng tôi là người trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất trần trụi bên ba bờ, và hội quang từ mặt nước hắt lên tường vôi trắng bệch của ngôi đồn một màu không tên gọi, một thứ màu đặc biệt khó tả. Nhưng nó gợi cho người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá. Quái, mỗi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà. Tí nuôi tôi vừa lẩm bẩm nói xong thì ông đã nén giọng kêu khẽ trong cổ. Nó đây rồi. Từ trong đồn, một dáng người đàn bà tóc phi dê ưỡn ẹo đi ra, vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối, trông rõ cái đôi quai dép trắng dưới chân. Con mụ ngửa cổ ra sau, lắc lắc mớ tóc rồi đưa bàn tay túm gọn vào gáy trước khi trùm chiếc mũ cao su lên. Phản trong dáng đi ưỡn ẹo như hình rắn luồn, thấy bàn tay đưa lên dáng tóc, tôi biết ngay là nó rồi. Bàn tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn bởi nó quay lưng về phía chúng tôi, lại phi dê tóc, nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người bỏ chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó, thì tim tôi đập rộn lên. Đúng nó rồi tía! Xém chút nữa thì tôi kêu to lên. Xem cho kỹ! Đúng là nó đó tía. Con gián điệp phơi nguyên cái thân hình lộ lộ của nó, chỉ có ba mụn che chỗ kín và bộ ngực. Nó dung tay dung chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước. Chắc chắn là nó, phải không? Tía nuôi tôi hỏi lại cẩn thận. Chắc. Thôi, về. Tía con chúng tôi vừa đứng lên đi mấy bước thì có một thằng ngụy trên chòi gác la lên. Ê, mấy thằng nào trong quán ra rình coi bà lớn tắm đó, chừng ông lớn bắn bỏ mẹ đó đà. Chúng tôi cứ thản nhiên đi, đi một quãng thật xa, bây giờ tôi mới thấy rừng rợn, nghĩ lại lúc mình ngồi ở bờ sông. Về nhà, đừng có nói gì cho má con biết, nghe không? Tía nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại, bảo tôi có đến 3-4 lần, chỉ mỗi một câu đó. Đêm đó, cả nhà ngủ đã lâu rồi, tôi giật mình thức dậy, vẫn thấy tía nuôi tôi ngồi cắm cái tẩu lăn lăn trên bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau, khoảng 2 giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ, mang ống tên ra đi, không quên lấy cái dao găm trong chiếc túi da beo ra đeo thật chặt bên hông. Má nuôi tôi hỏi, ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy? Tí nuôi tôi đáp ngắn ngủi, ra ngoài sớm một chút thôi. Con luốc dây dãy đuôi chạy theo. Tí nuôi tôi quay lại bảo tôi giữ con chó, đừng cho nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi ôm con chó nhìn theo cái lưng trần chắc nịch của tí nuôi tôi, thấy rất vững tin, nhưng đồng thời cũng có một cái gì nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng khiến tôi dưng dưng muốn khóc. Tôi đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt, tai cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng du dơ ngoài đó, mỗi ngày tôi không thèm chú ý. Giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở đâu cũng đủ làm tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm à ậm ừ. Thằng cò rủ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa cơm, tôi lùa nuốt dội một bát rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mát, con chó đủng đỉnh chạy theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông, đi về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao leo nghêu bên kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi, lúc thì lông khom bò tới. Đến chỗ chúng phát trụi sát mặt đất, không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng qua đồn. Con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi không động cửa gì hết. Mắt tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rèo từ trên kia theo nước trôi xuống. Lỡ tí nô tôi núp trong một đám rèo lướt qua rồi, mà con gián điệp chưa ra tắm thì sao? Bây giờ tôi không lo sự nguy hiểm xảy ra cho tí nô tôi, mà chỉ lo con quỷ cái không ra tắm. Mắt tôi lại nhìn ra cửa đồn. Nó sẽ ra. Tôi lẩm bẩm như vậy một chốc, thì quả nhiên nó ra thật. Vẫn như chiều hôm qua, nó lại ngửa đầu ra sau, dán tóc trùm chiếc mũ cao su lên. Nó lại cởi chiếc khăn tắm đặt lên trụ cầu. Nó đã bắt đầu khởi động rồi kìa. Một thằng tay từ trong đồn đi ra, có con chó bé xe to tướng theo sát bên chân. Con gián điệp quay lại cười hắc hắc. Nó lí nhí gì đó trước khi gieo mình lao xuống nước. Hai tay tôi nắm hai bụi cỏ cứ rung lên. Con chó bè xê sủa quang quang khi thấy một đám rèo trôi ngang qua đồn. Tôi phải dỗ dỗ vào lưng con luốc, dí mõm nó xuống, không thì nó cứ chần chần chực đứng lên sủa chửi lại con chó sất sự kia. Con gián điệp vẫn bơi lên ngập xuống chung quanh chỗ cầu nước. Một đám rèo nữa lại trôi tới. Con chó bé xê lại sủa. Nghe rõ cả tiếng thằng giặc xuyệt xuyệt mắng con chó. Đám rèo thứ ba trôi tới, bé hơn hai đám trước, trôi lờ đờ, có bộ chậm chạp. Đúng là tí nuôi tôi đang núp trong đám rìu này. Tôi vừa nghĩ như vậy thì nghe tiếng hét thất thanh của con mụ vợ tư mắm. Nó quẩy đùng đùng như con cá mắc câu, cánh tay giới bám trụ cầu. Con chó bé dê chồm chồm trên cầu, sủa ra sông dữ dội. Thằng tay lôi con mụ kia lên cầu, vừa chỉ vừa hét: Diệt Minh! Diệt Minh! Con gián điệp còn dốc hết lực giơ cánh tay chỉ ra đám rìu trôi trên sông trước khi ngã xuống dễ đành đạch. Đèn rọi lia như chổi quét trên sông. Khắp bốn phía đồn, súng đủ các cỡ bắn ra như chấu. Thằng giặc Pháp cầm khẩu tiểu liên đuổi theo bờ sông, rìa xuống đám rìu. Đạn đỏ ngời nảy trên mặt nước như thi lia, lại thêm 5-6 thằng ngụy trong đồn cầm súng tủa ra. Tôi bất chấp cả đạn bắn dèo dèo bên tai, xách mát đứng dậy chạy đi. Thằng giặc chạy bên kia bờ, tôi chạy bên này bờ. Giá tôi có khẩu súng trường ở trong tay thì tôi đã nổ cho nó một phát rồi. Máu dồn lên nóng cả mặt, tôi che tay lên mồm hô lớn: Xung phong! Con luốc cũng bắt đầu sủa quang quang, hỗ trợ cho tiếng hô gian rền của tôi. Thằng giặc Pháp cầm súng đuổi theo đám rèo bên kia bờ, nghe tiếng thét xung phong của tôi, giục con người lại như bị điện giật, nó quay lưng tháo chạy về đồn. Tôi cứ chạy theo đám rèo gọi: Tía ơi! Tía ơi! Mà không nghe tiếng đáp. Đám rèo mỗi lúc một trôi nhanh, tôi ngồi xuống bờ sông, khóc nấc lên. Hồi lâu, bỗng nghe tiếng chân đi sột soạt tới gần, con chó đứng bên tôi ve vẫy đuôi, lao về phía chân người đi tới. Thằng An đó hả con? Giọng tí nuôi tôi vọng ra từ trong bóng tối. Tôi mừng cuốn lên, chạy đâm vào người tí nuôi tôi, làm ông suýt ngã. Tí có sao không tía? Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay sờ khắp người ông xem có máu chảy không. Không có chuyện gì con à. Tí lặn xuống dưới đáy sông, làm sao nó bắn trúng được? Con ra đây từ bao giờ? Tí đi một lúc thì con đi theo, con lo quá. Tôi cảm thấy bàn tay tí nuôi tôi sờ soạng đặt lên vai tôi, và từ trên vai tôi, bàn tay to lớn ấy dần dần mò xuống nắm chặt bàn tay tôi. Cảm ơn con, tí cảm ơn con. Con lú sấn vào bên chân chúng tôi, dướng không đi được. Tôi co chân tống nó một cái, nó mới chịu lui ra. Tiếng súng Porsche trong đồn bắt đầu bắn ra, nổ ầm ầm vào những khu rừng chìm kín trong đêm. Nghe tiếng súng bắn nhiều chừng nào, tôi càng khoái chừng đó. Vì thù mà phải báo, chứ tía đâu màng tới chuyện giết một con đàn bà. Đột nhiên, tôi bỗng có cảm giác như mình đang nghe câu nói ấy dẫn ra từ một câu chuyện cổ xa xưa nào đó.